Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay Hoắc Nam Châu ôm lấy cô, còn khẽ cười bên tai cô. Chụp ảnh đẹp lắm. Lần sau có thể quang minh chính đại chụp. Nguyễn Kiều đỏ mặt, nhéo vành tay nhỏ giọng nói. Anh chụp cũng đẹp lắm. Hoắc Nam Châu rất tự nhiên tiếp nhận lời khen này nhưng lại không buông Nguyễn Kiều ra, mà nói. Những phương diện khác cũng cần tiến bộ một chút. Nguyễn Kiều, gì cơ? Hơi thở của Hoắc Nam Châu lập tức phủ lên. Nguyễn Kiều rất nhanh liền bị nụ hôn của anh làm cho loạn nhịp, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự bá đạo này. Cô ngửa đầu một chút, bị Hoắc Nam Châu bóp eo ấn trên bàn làm việc rộng lớn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai. Ví dụ như hôn, Nguyễn Kiều bị hôn đến choáng váng, mãi đến khi về nhà chân vẫn còn mềm nhũn, gần như lơ lửng trở về phòng. Cô nằm bò trên giường, cầm điện thoại mở tin nhắn được ghim trên đầu, gửi cho Hoắc Nam Châu một biểu tượng cảm xúc. Rồi hỏi, ngày mai thật sự đến nhà cũ ăn cơm sao? Hoắc Nam Châu, không muốn đi sao? Nguyễn Kiều chống mặt, cũng không phải là không muốn đi, chỉ thấy ngượng ngùng. Cô chọt chọt màn hình, còn chưa trả lời, tin nhắn dỗ dành của Hoắc Nam Châu đã đến, đừng căng thẳng. Nguyễn Kiều, biểu tượng cảm xúc dạng bắt chéo chân, bình tĩnh. Hoắc Nam Châu thấy vậy không khỏi cong môi cười nhẹ. Đêm khuya vọng Tây Lâu trở nên yên tĩnh, gió ngoài cửa sổ thổi từng trận lay động bóng cây loang lổ. Miệng Nguyễn Kiều nói chúc ngủ ngon, thực tế vẫn đang lang thang trên các diễn đàn lớn nhỏ. Ngày mai đến nhà cũ thực ra là để ra mắt, nhưng sự việc xảy ra đột ngột quá, đến cả quà Nguyễn Kiều cũng chưa chuẩn bị. Lúc này cô đành phải để tâm vào đó, xem thử có thể kiếm được món đồ nào tốt không. Kết quả là lề mề xem mãi, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi tìm Trình Lê. Trình Lê nghe xong nỗi băn khoăn của Nguyễn Kiều, lập tức trợn trắng mắt. Có gì mà phải tặng, ông bà họ đồ tốt gì mà chưa từng thấy, em cũng không cần phải bận tâm. Theo chị thì, với những người già như họ, em tặng họ mấy món đồ nhỏ được khai quang, họ sẽ thích. Nguyễn Kiều nghe xong, thấy rất có lý, nỗi lo lắng trên mặt cuối cùng cũng tan biến. Cô vội vàng gửi cho Trình Lê một biểu tượng cảm xúc thích, kết quả tin nhắn thoại mới nhất của đối phương lại nhảy ra. Nhưng mà, chị thấy ông bà thích cháu trai cháu gái hơn. Nguyễn Kiều, Trình Lê, ha ha ha. Trình Lê dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Nguyễn Kiều lúc này, chắc chắn là đầy vạch đen. Cô ta nhịn cười, gửi cho Hoắc Nam Châu ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai người. Trước đây Trình Lê và Hoắc Nam Châu cũng không liên lạc nhiều, sau này quen biết Nguyễn Kiều, mối liên hệ mới trở nên chặt chẽ hơn. Trình Lê chống cằm đếm trong lòng, xem Hoắc Nam Châu sẽ xuất hiện sau mấy giây. Ý nghĩ như vậy vừa nảy ra, trên màn hình đã hiện lên một dấu chấm câu mang tính biểu tượng trước. Cách chương.